Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, hai năm, cánh rừng lớn loại chim nào cũng có, vài tỷ dân quốc gia cái gì quan điểm đều sẽ xuất hiện. Hoàng Siêu bây giờ đang ở thế giới điện ảnh Mỹ Quốc sinh sống một tháng. Phát hiện cái này bên trong chủng tộc vấn đề khá phức tạp. Mọi người ôm bất đồng quan điểm, hơn nữa đều phi thường kiên định. Trong trường học, Steve là một học sinh xuất sắc, nhiệt tình thân mật, bị hết thảy màu da bạn học hoan nghênh, cũng có thể ở nửa đêm bị tuần cảnh bới móc. Mà Hiro tiên sinh tâm lý kỳ thực ôm phiến diện, hắn chỉ là cũng không thừa nhận, cũng không làm ra lạc nhân khẩu thật cử động. Tựa như sự kiện lần này, Hiro tiên sinh không có chỉ trích Steve, cũng không có mãnh liệt yêu cầu ta cùng với Steve tuyệt giao, mà là đi qua còn lại thủ đoạn, muốn cho ta cảm thấy khó chịu. Hắn đại biểu năm gần đây một loại tư duy, coi thường người da đen tồn tại, không phải trực tiếp chèn ép, cũng không cải thiện đối phương tình huống, bởi bạch nhân chiếm cứ xã hội đại bộ phận tài nguyên. Người da đen tình trạng chỉ có thể tùy thời gian càng ngày càng hỏng bét. Những kết quả này lại bị quy tội bọn họ tự thân không phải nỗ lực. Đối với Hoàng Siêu mà nói, Hoa Kỳ vấn đề đối với hắn chút nào không có ý nghĩa. Hắn không có nhìn có chút hả hê đã là tự thân đạo đức cao thượng. Thế giới nhỏ như vậy, chủng hoa gia muốn quật khởi, phải dẫm ở đầu bạc ưng trên đầu. Ban đêm, Hoàng Siêu khoanh chân ngồi ở giường chiếu trung ương, chậm rãi từ Ethiopia minh tưởng bên trong tỉnh lại. Hắn dương đôi mắt, trong mắt rạng ngời rực rỡ. Trong nháy mắt hắc ám trong phòng ngủ phảng phất có một ánh hào quang hiện lên. Tâm thần không có chút rung động nào. Lúc này Hoàng Siêu dường như đứng ở đám mây, bao quát chính mình tại mặt đất sinh hoạt. Hết thảy lạc thú, hết thảy cảm giác thành tựu, hết thảy mừng rỡ, đều ở đây hắn tỉnh táo tư duy bên trong chậm rãi biến mất. Nơi đây hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ. Ở nơi này trên thế giới, hắn có hậu đãi sinh hoạt, thành công bài vở và bài tập, thành tựu văn hoa cha mẹ của, ôn nhu khả ái bạn gái, hết thảy đều vừa lòng như ý. Kế tiếp còn có thể thu được dị năng, trở thành cường đại niệm lực giả. Nếu như không phải là có bản tâm nhắc nhở, e rằng hắn đã trầm mê tại dạng này trong đời. Tại dạng này trong cuộc sống, người rất dễ dàng sản sinh tâm ma. Nhân sinh tốt đẹp như thế, ngược lại hai cái thế giới thời gian bất đồng, vì sao không ở nơi này vượt qua trọn đời? Nhưng mà trong này ẩn núp vô hình nguy cơ, chờ hắn ở chỗ này vượt qua dài dằng dặc thời gian, trở về nhân hay là chính hắn sao? Đó là một cái tên là Tô Khan Hiro nhân đoạt nhà thân thể hắn. Cuộc đời thơ y gian quá dài, đầy đủ hắn quên mất mộng ban đầu muốn. Hoàng Siêu còn nhớ mình ước nguyện ban đầu là lợi dụng thời không bạc để người nhà qua được càng tốt hơn, không phải để cho mình ở huyễn cảnh bên trong hưởng thụ. Hắn hiện tại phi thường may mắn, chính mình tại tót lai bên trong thu được minh tưởng phương pháp, có thể vẫn kiểm tra nội tâm, duy trì tâm linh thuần túy. Ta lại bị một phần cơm chiên cứu vớt. Tất cả cảm ngộ đều nguyên vô cơm chiên mùi vị quen thuộc. Hoàng Siêu chỉ có thể cảm thán chính mình thật là một kẻ tham ăn. Hắn quyết định buông tha đối với huyết ran nghiên cứu. Thứ này ở trong thực tế có tồn tại hay không cũng không tốt nói. Hắn tốn hao thời gian tinh lực có một chứng dùng. Hắn đem tinh lực vùi đầu vào số học, Anh ngữ, khoa học các loại, chờ, trong chương trình học, mấy thứ này đều là hai cái thế giới thông dụng tri thức. Hắn không hề tham gia tụ hội, mà học kỳ cao trung tràn đầy tụ hội, một lần cự tuyệt mời về sau. Kelly đối với lần này rất có phê bình kín đáo. Người quả thực không biết hưởng chịu sinh sống, người phải làm một thư ngây người sao? Hoàng Siêu nhìn nàng nhíu môi, cười lắc lắc ngón trỏ. Tụ hội cũng không phải hưởng thụ sinh hoạt, mà là trống không mọi người ở quần thể trong hoạt động tìm được tồn tại cảm giác. Nhân loại có 5 loại nhu cầu. Ta hiện tại đã có thể duy trì sinh tồn, cam đoan an toàn, có không ít bằng hữu. Ta đích xác cảm thấy mình cần thu được tôn trọng cùng chính mình thực hiện. Cái này không phải huyên náo tụ hội có thể cho ta. Ta hy vọng dùng càng nhiều hơn kỹ năng phong phú chính mình. Kelly cau mày, cảm thấy Hoàng Siêu tựa như năm đó một cái chán ghét tên. Huy, không muốn dựa vào làm thấp đi tụ hội tới quảng cáo dùm Ben chính mình. Ngươi, được rồi, ngươi đã quyết định không đi. Hừ, đến lúc đó nếu có nam sinh khác đến gần ta. Hoàng Siêu nghiêm túc nói, ngươi kỳ thực cũng không cần đi à. Phụ mẫu ta buổi tối cũng không tại gia. Tới nhà của ta ăn cơm chiều thế nào? Kelly nhất định phải kêu lên chính mình nữ đồng học. Đồng bạn của nàng bên trong còn có Steve bạn gái. Vì vậy Steve cũng tới. Hoàng Siêu Steve có không ít bằng hữu. Tin tức lại bị mấy người khác biết. Hoàng Siêu kế hoạch một hồi ánh nến bữa cơm. Rất nhanh giống như liên hoan sẽ phát triển. Hoàng Siêu ước pháp tam chương. Phụ mẫu ta sẽ giết ta. Các ngươi phải đáp ứng ta. Không cho phép uống say độ rượu. Không cho phép hút thuốc. Càng không cho phép dùng thành ghiền vật phẩm. Nếu như các ngươi ai dám, ta sẽ đem hắn đuổi ra ngoài. Đương nhiên, ngọa thất chắc là sẽ không đối với các ngươi mở ra. Các ngươi buông tha có chút ý tưởng a. Những thứ này đại chiêu vừa để xuống, liền Steve đều cùng bạn gái của hắn đi tham gia nguyên lai tụ hội. Cuối cùng bằng lòng người tới chỉ có tiểu miêu 2-3 con. Đều là tương đối không thương gây đồng học. Hoàng Siêu chuyên môn gọi lên Andrew. Trong khoảng thời gian này hắn phát hiện Andrew trầm mặc ít nói, cơ bản không có bằng hữu. Ở trong trường học cùng hắn chào hỏi chỉ có mình và hắn biểu ca mấy người. Hoàng Siêu tương đương đồng tình người này. Thế nhưng muốn đi ra tự thân bóng ma chỉ có thể dựa vào ý chí của mình. Hoàng Siêu có thể làm cùng Steve không sai biệt lắm, chính là cho hắn giới thiệu càng nhiều hơn bằng hữu. Trong phim ảnh cái kia tóc hồng gái xấu thật sự là hố cha. Andrew bị lần kia đả kích, mới bắt đầu đối với sinh hoạt thất vọng, sau lại mẫu thân qua đời, thì hoàn toàn đánh sụp hắn. Hôm nay muốn tới Hoàng Siêu ra bên trong, đều là hắn thừa nhận bằng hữu, sẽ không xuất hiện trong phim ảnh như vậy cầu huyết sự tình. Bữa này bữa cơm, tất cả mọi người sẽ dựa theo truyền thống mang đến một ít thức ăn. Hoặc vì cao trung buổi chiều tan học rất sớm, Hoàng Siêu lập tức trở về ra. Ở tại trù phòng phóng xuất đại chiêu, hắn đã sớm mua 2 cái giò. Đầu tiên dùng hỏa đi tóc, sau đó phóng tới nước sôi bên trong chác thủy. Hoa kỳ giò phát rồ. Bởi đồ tể phương pháp bất đồng, bên trong tất cả đều là huyết. Hoàng Siêu thay đổi 3 nồi nước mới tính giải quyết. Sau đó đổi một siêu nước, để vào hành, khương, cây ớt cùng cây quế các loại gia vị. Ở giò bên trên cắt vài cái chỗ rách, đem giò nấu đến 7 tháng 8 thành thục. Sau đó lên nồi chưng nửa giờ. Trong lúc ở xào trong nồi ngã vào số lượng vừa phải dầu salad. Đốt nóng phía sau xào thông khương toán đến ra hương vị. Để vào cây quế, hương diệp, bát giác trộn xào. Sau đó gia nhập vào số lượng vừa phải thủy. Lại để vào chắc chắn đường phèn, bột ngũ vị hương, 2-3 muôi tương du. Tiểu hỏa chậm rãi đốt. Cuối cùng thừa lại cái kia một ít chén canh nước. Đây chính là đồ gia vị. Giò chưng tốt phía sau trang bị bàn. Tưới lên mới pha đồ gia vị. Cái này chính là trong truyền thuyết. Đong pô giò. Ở Hoa Kỳ lâu như vậy, Hoàng Siêu rốt cuộc lại có thể ăn được thích nhất đong pô giò. Thực sự là quá hạnh phúc. Hắn lại làm vài cái đơn giản Trung Quốc đồ ăn cùng Mỹ Quốc đồ ăn. Làm vài loại bất đồng món chính. Oh my god, tô khăn ngươi là siêu nhân. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Trung San, người vậy mà lại làm cái này? Rán ngưu bái cùng heo bái cũng ăn thật ngon. A hát a hát, ta không nói gì. Loại này bì lợn cùng thịt là thế nào làm được? Quá mỹ vị. Andrew trong mắt thiểm quang. Tìm được rồi, nhân sinh hy vọng. Hắn cảm kích nhìn Hoàng Siêu. Cực kỳ tuyệt vời, khó có thể tưởng tượng. Kelly cùng nàng bạn gái đối mặt Dong Po giò tương đương phiền muộn. Nàng hút một cái hương khí, tức giận đối với Hoàng Siêu nói, ngươi làm sao có thể làm như vậy, dầu mỡ đồ đạc. Ta muốn bảo trì thể trọng. Nó giàu có cao su nguyên lòng trắng trứng. Đối với da thịt tốt, a hát. Kelly thần sắc biến hóa mấy lần. Cuối cùng thỏa hiệp, hành người ngày mai phải bồi ta vận động. Trừ tạp lộ lý, cái này dĩ nhiên không là vấn đề. Hoàng Siêu mỗi ngày đều kiên trì vận động. Lại qua 2 tháng, Hoàng Siêu đã thoát khỏi mập mạp hình dạng. Hắn kinh hỉ phát hiện, lực lượng của chính mình lại tăng trưởng thêm 1 điểm. Hoàng Siêu Tô Khan Hero thuộc tính, lực lượng 15, mẫn tiệp 18, trí lực 43, thể chất 18, kỹ năng 1. Ethiopia minh tưởng 3/10, Totlai thế giới bí truyền minh tưởng phương pháp, kiên định bản tâm, thà tĩnh tâm linh, tăng tinh thần lực, tinh thuần tinh thần lực, thời không năng lượng, 10% nguyên lực, 270/1000. Lâu như vậy, hắn thuộc tính cơ bản không nhúc nhích, chỉ có minh tưởng pháp tăng lên 1 cấp, nguyên lực cũng là bảo trì nguyên dạng. Chỉ có thể chờ đợi lấy tiếp xúc thủy tinh. Thời gian không khô trôi. Cao Trung mở lái xe chương trình học. Hoàng Siêu rốt cuộc học được lái xe. Hắn ở cao nhị đã bắt được lâm thời bằng lái. Có thể tại gia trưởng cùng đi thời điểm lên đường lái xe. Đến khi lớp 12, Hoàng Siêu đã có chính thức bằng lái. Một chiếc xe xài rồi bất quá mấy ngàn USD. Chất lượng tương đối khá. Hắn cũng có thể lái xe đi học, ha ha ha ha. 2 năm qua, hắn thành tích vẫn bảo trì toàn bộ ưu. Trong lúc ở trường học tham gia không ít trận bóng rổ, có không ít người ái mộ. Hắn còn học xong piano. Ở trường học tài nghệ biểu diễn bên trên ra khỏi không ít danh tiếng. Hắn cùng Kelly quan hệ thu được trọng đại đột phá, đã không thể miêu tả. Thế nhưng ở Hoa Kỳ phi thường thông thường, Steve bắt đầu tranh cử giáo học sinh chủ tịch. Hoàng Siêu công khai biểu thị chống đỡ, cũng giúp hắn mang đến không ít phiếu bầu. Trong trường học dán đầy Steve tranh cử áp phích, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Quay đầu lại 2 năm thời gian, thực sự là một hồi mộng huyễn. Hoàng Siêu đứng ở cửa nhà, ngước nhìn bầu trời đầy sao, phát sinh một tiếng thở dài. Rốt cuộc đã tới, ban ngày hắn ở trường học lúc đã được đến tin tức. Đêm nay ở Bỏ Hoang, Hắc Văn Xeo, có một hồi thịnh đại tụ hội. Hoàng Siêu phá thiên hoang địa biểu thị muốn tham gia, để mọi người ngạc nhiên không thôi. Ở nơi này 2 năm, hắn cũng không tham gia cái loại này ồn ào đại hình tụ hội. Vì không phá hư kịch tình, Hoàng Siêu 2 năm qua cũng nữa không có đi qua Hắc Văn Xeo rừng cây nhỏ. Đêm nay, thủy tinh sẽ xuất hiện. Hoàng Siêu đem năm đó lần đầu tiên thám hiểm công cụ lần nữa cất xong, đặt ở trên xe của chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?